Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, rất mạnh. Miểu sát, một đạo sơn thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại đại điện trên không. Mà cái kia vừa mới nhất kích tức lui phong hào đấu la lúc này che ngực. Lui ở một bên, nếu như hắn là tà hồn sư. Hắn vừa mới mệnh liền không có. Tiêu Nhiên sư đệ, từ Tam Thạch một mặt vui mừng kêu lên. Đóng băng đi, Tuyết Tiêu Nhiên trong tay nắm chặt băng vầng sáng màu xanh lam. Năng lượng phun ra nuốt vào lấy. Tiếp lấy bạo tán bắn ra bốn phía ra. Nhiệt độ chỉ là trong nháy mắt. Liền xuống hạ xuống dưới âm 200 độ trở xuống. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh băng tinh trường kiếm. Tùy ý hướng phía trước một chạm, cái kia bốn tên phong hào đấu la nhất thời ở ngực chúng kiếm. Lãnh khốc nhiệt độ thấp theo vết thương kia điên cuồng hướng trong cơ thể của bọn hắn dũng mãnh lao. Tới, 10 giây về sau, toàn bộ đại điện một bên, đã hoàn toàn là tượng băng thế giới. Theo xuất hiện đến chiến đấu kết thúc, toàn bộ quá trình chẳng qua là mười mấy giây mà thôi. Hết thảy đều yên lặng, đại điện bên ngoài, hai bóng người mang theo hai bóng người đi đến. Thu Nhi trong tay nắm lấy Tuyết Khuê, mà Đường Vũ Đồng trong tay nắm lấy Tuyết Lãnh trên người áo giáp. Tuyết này thị cha con sắc mặt xanh lét cho, tất cả đều cúi thấp đầu, giữ im lặng, đến chậm, bất quá đuổi kịp. Thanh niên mặc áo đen quay người, nhìn lấy cái kia ngày xưa đồng bọn, nhún vai. Tiêu Nhiên, ngươi nghĩ tới, ngươi toàn bộ nghĩ tới. Từ Tam Thạch nắm lấy Tuyết Tiêu Nhiên bả vai lớn tiếng xác nhận nói. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Nguyên bản trong mắt hắn băng lãnh sớm lấy hòa tan. Đó là làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm thấy quen thuộc cùng thư thái. Đó là một phần đối đãi chính mình người ôn nhu. Ngươi cái tên này. Trước tiên vậy mà không nói cho chúng ta biết. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y hai tay chống nạnh. Không buông tha toái toái niệm. Ta cũng không biết thiên hồn thành tình huống. Mà lại ta thế nhưng là giải quyết Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân mới tới. Trung gian chậm trễ không ít thời gian. Tuyết Tiêu Nhiên như làm nói ra. Cái gì? Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân. Nam Thu Thu nhất thời hiện lên hứng thú. Để Tuyết Tiêu Nhiên đánh ra đến Đường Vũ Đồng nơi đó đi nghe trận chiến kia tường tình. Bất quá, khiến người khác đã có chút tuyệt vọng cường giả. Tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, vậy mà như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Cứ như vậy giải quyết, thậm chí, chỉ sử dụng một chiêu. Quý Tuyệt Trần một cái bước xa đã đến Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Hung hăng nhìn chăm chú hắn, nói, ngươi làm như thế nào? Coi như ngươi đã đột phá siêu cấp đấu la, cũng không nên a, căn bản là vô dụng cái gì cường đại hồn kỹ, cứ như vậy đem nhiều cường giả như vậy giải quyết, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, vị này kiếm si bình thường rất ít một chút nói nhiều lời. Như vậy, đến mức đang nói ra lời nói này thời điểm, thậm chí có chút đập ba ba. Ta võ hồn hấp thu cấp băng nguyên tố sau càng sâu một lần. Đạt đến độ âm tuyệt đối. Ta chỉ là đơn giản ra một kiếm. Đem hàn khí đưa vào trong cơ thể của bọn hắn liền tốt. T. Quý Tuyệt Trần cùng những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Độ không tuyệt đối đồng dạng hàn khí tiến nhập thể nội. Đây là liền huyết mạch. Liền sinh cơ đều có thể đều đóng băng nhiệt độ thấp a. Cái kia kiếm pháp là, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn hắn một cái, lấy chỉ có hắn nghe thấy thanh âm thấp giọng nói ra. Tiêu Giao kiếm pháp bên trong Tiêu Giao Du, hắn thực lực hôm nay đã đạt tới 97 cấp 2. Bên, có thể nói không dùng toàn lực xuất thủ liền có thể để trước mắt những thứ này tu vi cao nhất bất. Quá 92 cấp các phong hào đấu la toàn quân bị diệt. Bất quá, tại cực hạn chi băng đóng băng phía dưới, những người này cũng chưa chết, mà chính là tất cả đều bị đông lại, sinh mệnh thể trinh vẫn còn, Chỉ bất quá, tính mạng của bọn hắn đều tại Tuyết Tiêu Nhiên một ý niệm bên trong. Từ Tam Thạch đem Tuyết Khuê ném xuống đất, cũng không nhìn hắn cái nào. Đối với Tuyết này Khuê cùng Tuyết Lãnh, hắn sớm đã có lấy nồng đậm sát cơ. Tuyết Linh Huân cũng tới đến từ Tam Thạch bên người, một mặt tò mò nhìn từ Tam Thạch hỏi: "Tam Thạch, vị này là các ngươi Sử Lai Khắc học viện bên trong tiền bối sao? Làm sao nhìn qua trẻ tuổi như vậy? Tiền bối, ngài là làm sao bảo dưỡng?" Từ Tam Thạch bộ mặt bắp thịt một trận rút rút, chính mình lão mụ cái gì cũng tốt, cũng là có lúc có chút sứt chỉ. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì điểm này, lúc trước lão cha cũng chưa chắc có thể đem lão mụ bắt cóc đi. Tổng thể tới nói, vẫn là sứt chỉ tốt một chút đi. Mẹ, ngài thì đừng khôi hài, đây không phải cái gì tiền bối, là ta huynh đệ, chuẩn xác mà nói, là ta sư đệ Tuyết Tiêu Nhiên. Đây là theo lão già trong miệng nghe nói, hắn cũng là sức một mình điều động thú triều công kích Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, để cái sau tổn thất nặng nề thiên sứ chi kiếm, tiêu diêu đấu la Tuyết Tiêu Nhiên, mà cái này một vị là Long Điệp đấu la Đường Vũ Đồng. Cái này một vị là Long Kiếm đấu la Thu Nhi. Tuyết Linh Huân mở to hai mắt nhìn xem Tuyết Tiêu Nhiên, nhìn lại từ Tam Thạch, ngài khỏe chứ, bá mẫu? Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Vũ Đồng, Thu Nhi hành lễ nói. Tuyết Linh Huân nuốt xuống một hớp nước miếng, đột nhiên, một bàn tay xếp tại từ Tam Thạch trên cánh tay. Xú tiểu tử, ngươi quả thực cũng là cái phế vật a. Ngươi xem một chút người ta, sao ngươi tuổi tác còn nhỏ? Từ Tam Thạch nhất thời dở khóc dở cười nói, mẹ, người bình thường có thể cùng quái vật so sánh sao? Sư đệ của ta có thể là quái vật trong quái vật. Con trai của ngài đã không tệ, thỏa mãn người thường nhạc a. Khụ khụ, một bên Giang Nam Nam ho khan hai tiếng, nói, Tam Thạch, bá mẫu, chúng ta là không phải trước đem chuyện trước mắt xử lý một chút. Từ Tam Thạch sắc mặt phát lạnh, nhất thời nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, ánh mắt bên trong toát ra vẻ hỏi thăm. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu nói, sư huynh ngươi làm chủ, ta tại nơi này chính là một cái tay chân, đám kia phong hào đấu la có thể chết, cũng có thể bất tử, tính mạng của bọn hắn đều tại trong lòng bàn tay của ta. Nói xong lộ ra tay bên trong đoàn kia, nồng đậm không rời băng hàn năng lượng. Từ Tam Thạch ánh mắt ngưng trệ một chút, lại nhìn về phía mẫu thân. Tuyết Linh Huân lúc này cũng đã trả lời bình thường, sắc mặt khó coi nói, đều nên giết. Từ Tam Thạch trầm mặc một chút, lại lắc đầu, nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta ra ngoài gọi ngươi, xem ra, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng mới được. Phía ngoài kết giới bị Tuyết Tiêu Nhiên trước, đó cưỡng ép đột phá thì giải trừ. Một phút về sau, tin tức đã toàn bộ truyền ra, nửa canh giờ về sau, Hoàng Cung trong đại điện cũng đã đứng đầy đấu linh đế quốc văn thần võ tướng. Trong đại điện hết thảy, từ Tam Thạch đều không để mọi người động, bao quát Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh cha con, cái này hai cha con lúc này đều là mặt xám như cho. Tại một đám cường đại như thế hồn sư trước mặt, bọn họ căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng. Đến mức lúc trước phía ngoài vị kia cấp 9 hồn đạo sư, Tuyết Tiêu Nhiên ba người đến thời điểm, Đường Vũ Đồng ra một chùy, Thu Nhi ra một kiếm, đồng thời vận chuyển thu đông chi lực, hiển lộ ra võ hồn dung hợp cường đại. Dù sao không biết cái kia cấp 9 hồn đạo sư trên người có cái gì phòng ngự hồn đạo khí, có cái gì đều vô dụng, trực tiếp thì vẫn lạc ở ra rắm. Khả năng hắn là trong lịch sử biệt khuất nhất một cái cấp 9 hồn đạo sư đi. Không có cái gì sử dụng, thậm chí cấp 9 hồn đạo khí đều không có điều động, trực tiếp bị cứ thế mà chém chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,